Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 440, Vương Thanh Thiến tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất Sơn Mạch, một phiến bát ngát trên thảo nguyên, ngũ nam lưỡng nữ làm thành một đoàn, một cái màu lam cự bát huyền phù tại đỉnh đầu của bọn hắn, một mảng lớn màu lam hào quang bao lại bọn hắn, Vương Minh Nhân cùng Tô Băng Băng cũng ở bên trong tại bọn hắn. Bốn phía thì là hơn 300 con hồng sắc yêu lang, lang vương là nhị giai thượng phẩm yêu thú, phần lớn là nhất giai yêu lang, nhị giai yêu lang số lượng không đến 30 con. Tại lang vương dẫn đầu dưới, hồng sắc yêu lang nhao nhao phun ra xích sắc hỏa cầu, đánh vào màu lam hào quang phía trên. Vương Minh Nhân một tay bấm niệm pháp quyết, trên mặt hiện ra từng mai hồng sắc linh văn, màu lam cự bát thượng trống không hư không trong bỗng nhiên hiện ra đại lượng hồng sắc sương mù tản mát ra một hồi nhiệt độ nóng bỏng. Hồng sắc sương mù càng ngày càng dày đặc, tam cây hô hấp không đến, liền ngưng tụ thành phạm vi 30 trượng cự đại hỏa vân, tản mát ra một cỗ kinh khủng nóng bỏng chi khí. Ầm ầm, cự đại hỏa vân quay cuồng một hồi, hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa giao, có hơn 30 trượng dài, đầu sinh một đôi óng ánh sáng long lanh long giác, bên ngoài thân bị một tầng xích sắc hỏa diễm bao khỏa, hai mắt phảng phất thiêu đốt lên hai đoàn xích sắc hỏa diễm. Giống, xích sắc hỏa giao phát ra gầm lên giận dữ, dương nanh múa vuốt hướng phía hồng sắc yêu lang đánh tới. Một bên khác, Tô Băng Băng tế ra một cái màu lam ngọc xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số màu trắng hàn khí lăng không hiển hiện, hóa thành một đóa cự đại màu trắng liên hoa, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Một đóa lại một đóa màu trắng liên hoa hiển hiện, hướng phía bốn phía hồng sắc yêu lang đánh tới. Triệu Vô Cực năm người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao thi pháp công kích bốn phía hồng sắc yêu lang. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, các loại linh quang giao dực khí lãng cuồn cuộn, thanh thế dọa người. Tại cường đại thế công dưới, hồng sắc yêu lang tử thương thảm trọng, hơn phân nửa nhất giai yêu lang ngã xuống trong vũng máu, nhị giai yêu lang cũng không chịu nổi, mình đầy thương tích, xích sắc hỏa giao tại trong bầy sói mạnh mẽ đâm tới, nhất giai yêu lang trực tiếp đốt thành cho bụi. Ngào ô, lang vương ý thức được Vương Minh Nhân một nhóm người không dễ chọc, quay đầu liền chạy, cái khác yêu lang vội vàng cùng lên. Bọn chúng chưa chạy xa, một mảng lớn bầu trời bỗng nhiên tối xuống, chỉ thấy một đoàn mấy trăm trượng lớn xích sắc hỏa vân xuất hiện ở trên không. Quảng cáo, xích sắc hỏa vân quay cuồng một hồi về sau, một khỏa lại một khỏa dưa hấu lớn xích sắc hỏa cầu từ bên trong bay ra, hướng phía dưới yêu lang đập tới. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa diễm cuồn cuộn, mặt đất thêm ra từng cái hố to, trong hầm bốc lên một mảnh nhiệt khí. Nhân cơ hội này, Triệu Vô Cực năm người nhao nhao tăng lớn công kích lực độ, chém giết nhiều con nhị giai yêu lang. Lang vương thấy tình thế không ổn, tăng nhanh tốc độ. Suy suy, tiếng xé gió đại tắc lít nha lít nhít, kim sắc phi châm đánh tới, đánh vào trên người của nó, lang vương không ngừng chảy máu, tốc độ chậm lại. Một hồi chói tai tiếng xé gió lên, một đạo hơn 30 trượng dài hồng sắc cự nhận từ trên trời giáng xuống, đem lang vương chém thành hai nửa, tinh hồn đều không thể đào tẩu. Hồng sắc cự nhận chạm tại mặt đất, trên mặt đất nhiều một đạo thật dài lỗ khảm. Ngoại trừ một số nhỏ yêu lang đào tẩu, đại bộ phận yêu lang mệnh tang tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu sư huynh đao pháp tinh xảo, tiểu đệ bội phục. Vương Minh Nhân tán dương. Triệu Vô Cực cười mờ cười một tiếng, nói: Vương sư đệ khiêm tốn, cùng ngươi so ra ta kém xa. Vương Minh Nhân là trúc cơ 5 tầng, tinh thông kim hỏa hai hệ pháp thuật, thực lực cường đại, mỗi lần săn giết yêu thú đều có thể đến giúp đại ân. Tô Băng Băng trúc cơ 3 tầng, không thể giúp bao lớn bận bịu, đánh một chút xì dầu, bất quá sư phụ của nàng là kết đan tu sĩ, Triệu Vô Cực cũng nguyện ý lưu nàng lại, đương kết một thiện duyên. Triệu sư huynh, ta cùng Tô sư muội chuẩn bị trở về tông tu luyện, có một đoạn thời gian không thể cùng các ngươi cùng một chỗ săn giết yêu thú. Vương Minh Nhân đi theo Triệu Vô Cực săn giết yêu thú, đã có 4 năm, để dành phong phú đấu pháp kinh nghiệm, khoảng cách thái nhất bí cảnh mở ra, còn có 10 năm, hắn muốn bế quan xung kích trúc cơ 6 tầng. Triệu Vô Cực đã sớm biết Vương Minh Nhân sớm muộn sẽ rời đi, bất quá một ngày này đến thời điểm, hắn có chút không bỏ được nói ra. Vương sư đệ, ngươi theo chúng ta lại ở lại một đoạn thời gian đi. Trần Vũ Hàm mấy người cũng mở miệng giữ lại, Vương Minh Nhân bất vi sở động, thẳng lắc đầu. Thật có lỗi, Triệu sư huynh, sư mệnh không thể trái, ngày sau chư vị nếu là cần tiểu đệ hỗ trợ, tiểu đệ tuyệt đối nghiêm túc. Đúng vậy a, Triệu sư huynh, chúng ta ra lâu như vậy, cũng muốn hồi tông tu luyện một đoạn thời gian, ngày sau có rảnh, các ngươi có thể đến chỗ ở của ta uống trà nói chuyện phiếm, ta tùy thời hoan nghênh. Tô Băng Băng ngòn ngọt cười, phụ họa nói tu vi của nàng quá thấp, không cách nào tiến vào thánh nhất bí cảnh, đi theo săn giết yêu thú chỉ là góp nhặt một chút đấu pháp kinh nghiệm. Đã Vương sư để cùng Tô sư muội tâm ý đã quyết, ta liền không miễn cưỡng, có rảnh rỗi, chúng ta sẽ đi tìm các ngươi uống trà nói chuyện phiếm. Triệu Vô Cực thở dài một hơi, đáp ứng. Bọn hắn xử lý hồng sắc yêu lang thi thể về sau, Tô Băng Băng khoát tay, một kiện lớn chừng bàn tay màu trắng liên hoa pháp khí bắn ra, phồng lớn gấp mấy chục lần về sau, ngừng ở trước mặt bọn họ. Triệu Vô Cực bọn người lần lượt bay xuống liên hoa pháp khí phía trên, Tô Băng Băng pháp quyết vừa bấm, liên hoa pháp khí tách ra bạch quang chói mắt hóa thành một đạo bạch quang hướng về Thái Nhất Tiên Môn bay đi. Ngụy Quốc Thanh Nguyệt Phường Thị, cái nào đó rộng rãi đại sảnh, Vương Thanh Thiến ngồi tại thủ tọa bên trên, trên tay cầm lấy nhất khối dài 7 thước 2 thước rộng kim sắc linh mộc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng. Triệu Chính ngồi ở một bên trên ghế, trên tay cầm lấy nhất cái chén trà, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Kim Lê Linh Mộc, cái này chủng linh mộc thế nhưng là hiếm thấy, năm có hơn 400 năm, không sai, Triệu đạo hữu, ngươi nói cái giá đi. Triệu Chính ngô ngơ cười một tiếng, nói, Vương tiên tử, ngươi nhìn xem cho là được, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thua thiệt. Vương Thanh Thiến nghe lời này, lông mày hơi nhíu, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Quảng cáo, người theo đuổi nàng không ít, những người khác lấy lòng nàng, đều là mượn nhờ trưởng bối hoặc là gia tộc lực lượng, đối bọn hắn tới nói, cho Vương Thanh Thiến bất quá là chín châu mất sợi lông. Triệu Chính tuy là nhất giai tán tu, bất quá hắn đối Vương Thanh Thiến là nói gì nghe nấy, Vương Thanh Thiến thích linh mộc, hắn liền xâm nhập thâm sơn, tìm kiếm những năm kia phần tương đối cao linh mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Thiến cũng rất do dự, nói thật Triệu Chính không phải nàng lý tưởng đạo lữ nhân tuyển, bất quá Triệu Chính đối nàng nói gì nghe nấy, nàng đối Triệu Chính tràn đầy hảo cảm. Nàng tại tình cảm phương diện trống rỗng, vốn muốn cho mẫu thân Uông Như Yên cho nàng xuất vừa ra chủ ý, thế nhưng là Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh rời đi Thanh Liên Sơn Trang, đến bây giờ chưa về. 1.500 khối linh thạch, Triệu đạo hữu, ý của ngươi như nào? Triệu Chính ngô ngơ cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Vương tiên tử, người đêm nay có rảnh à, ta muốn mời ngươi ăn một trận cơm rau dưa, ngươi mời ta nhiều lần như vậy, ta cũng nên mời lại một lần. Triệu Chính có chút khẩn trương, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vương Thanh Thiến nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu đáp ứng. Nghe được Vương Thanh Thiến trả lời, Triệu Chính lập tức đại hỉ, trong lòng ngọt ngào. Tốt, vậy chúng ta liền nói rõ, đêm nay giờ dậu, ngay tại Tứ Hải quán rượu chạm mặt. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Triệu Chính cáo từ rời đi. Vương Thanh Thiến nhìn qua Triệu Chính bóng lưng rời đi, khẽ thở dài một hơi. Tuyển đạo lữ thật đúng là không phải nhất cái chuyện dễ dàng. Cách chương.